Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, chương 08, Thiên tài thí luyện tháp. Phía trước, cái khác các thế lực thiên tài cũng đều thời gian dần trôi qua tụ tập ở cùng nhau. Trong đó không ít người đồng dạng chật vật thê thảm, thậm chí còn có thụ thương. Bọn họ đều bởi vì Cơ Tử Nhã mà bị khó. Bất quá đối mặt cường đại Cơ Tử Nhã, điểm này người giận mà không dám nói gì. Tần Phong đưa tới to lớn bạo động, vậy làm cho tất cả mọi người đều chú ý tới rồi. Ai nha ngọa tào, thật sự là hù chết bảo bảo rồi. Tần Phong nhanh như chớp, đuổi kịp rồi đại bộ đội. Tần sư đệ, ngươi không sao chứ? Sau lưng, Liễu Như Phi tốc độ hơi chậm, nhưng cũng rất mau đuổi theo rồi đi lên. Vừa rồi dị thú bạo động, nàng cũng không thể không chạy trốn. Bất quá rất nhanh nàng liền phát hiện, cơ hồ tất cả dị thú đều đang đuổi giết Tần Phong. Cực ít có quan tâm nàng, cho nên nàng ngược lại là không có nhận bất luận cái gì trùng kích. Mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi có nghe hay không? Vừa rồi cái kia nhỏ huyền thú có thể nói tiếng người. Tần Phong nhớ tới vẫn cảm thấy có chút khó tin. Cái gì? Có thể nói tiếng người huyền thú? Lời này vừa nói ra, đám người kinh hãi, có thể nói tiếng người huyền thú, chí ít cũng là linh thần cảnh giới. Tiểu tử này vậy mà có thể từ linh thần cảnh giới huyền thú truy sát bên trong sống sót. Tần huynh đệ, không biết rõ ngươi là làm sao chọc rồi cái kia huyền thú. Đàn Sơn Võ Viện Châu Khải đi ra tới, con mắt ở Tần Phong trên người đánh giá, tựa hồ là đang tìm cái gì đồ vật. Đúng, Tần huynh, ngươi nếu như đạt được rồi cái gì tốt đồ vật, không ngại lấy ra để chúng ta mở mắt một chút. Kiếm Các La Tuyền vậy âm trầm cười nói, tất cả mọi người nhìn chòng chọc vào Tần Phong, trong mắt có tham lam. Lần này dị thú bạo động so Cơ Tử Nhã đưa tới còn muốn kịch liệt rất nhiều. Cơ Tử Nhã đều chiếm được 10 cây thất thải lăng hoa rồi. Kia Tần Phong cũng tìm được cái gì đâu. Làm gì? Lại muốn quần ẩu à? Tần Phong bất mãn chừng rồi chừng mắt. Hắn sớm đã đem cửu thải lăng hoa giấu vào trong quần áo túi. Trừ rồi Liễu Như Phi không ai biết rõ. La Tuyền len lén liếc rồi Cơ Tử Nhã một mắt. Cơ Tử Nhã không động thủ. Bọn họ vẫn là không dám đối Ngũ Hành Tông người hành động thiếu suy nghĩ. Tần Phong, người lấy được bảo vật cũng không so với ta kém a. Vận khí thật đúng là thật tốt. Thế mà dạng này cũng có thể lấy được cùng ta tương đương thành tích. Cơ Tử Nhã nhìn lấy Tần Phong, lãnh diễm gương mặt bên trên, để cho người ta nhìn không ra nàng đang suy nghĩ cái gì. Đối với người khác xem ra, Tần Phong vận khí xác thực thật tốt. Cơ Tử Nhã cướp đoạt thất thải lăng hoa, đem lớn bộ phận dị thú đều dẫn dắt rời đi rồi. Hắn thừa cơ lại vơ vét rồi một phen, coi như chọc tới một cái linh thần cảnh đáng sợ huyền thú a. Hết lần này tới lần khác kia huyền thú là loại hình phòng ngự huyền thú, tốc độ lại là lớn nhất uy hiếp, vậy mà lại để cho Tần Phong cho trốn rồi. Bọn họ lại không biết, Tần Phong gặp được huyền thú so Cơ Tử Nhã còn nhiều hơn. Thậm chí nếu như không phải là Tần Phong đem đuổi giết hắn nhóm huyền thú vậy hấp dẫn, bọn họ có thể sẽ thảm hại hơn. Mà Tần Phong lấy được bảo bối không phải là cùng Cơ Tử Nhã không sai biệt lắm, là so với nàng tốt quá nhiều rồi. Bất quá, Tần Phong cũng lười cùng điểm này hai hàng so đo. A, Tần Phong nhìn lấy Cơ Tử Nhã, có chút không thú vị đánh rồi một cái ngáp. Người này người thật sự là không thú vị. Lão Cầm ta gần đây so với trước, thua rồi lại kiếm cớ. Đừng có lại cùng ta so rồi a. Ta với ngươi không quen. Ta thua. Hừ, Cơ Tử Nhã cười rồi. Ta nói qua, thất thải lăng hoa còn chưa xứng ở ngươi cuộc tỉ thí của ta liệt kê. Vượt cấp thí luyện tháp trên, ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Cơ Tử Nhã lời này vừa nói ra, chúng người mới ý thức được, vượt cấp thí luyện tháp đã không xa rồi. Tiên thánh di tích trước 100 bên trong, cơ hồ đều bị nhiều lần xông sáo người đem cơ duyên càn quét sạch sẽ rồi. Chỉ còn lại có một chỗ vượt cấp thí luyện tháp, nhiều lần xông sáo tiên thánh di tích, vượt cấp thí luyện tháp đều là cơ duyên lớn nhất một chỗ. Cũng là vô số thiên tài cạnh tranh tiêu điểm, đám người trong lòng có mong đợi, cũng không lại chậm trễ, thẳng đến vượt cấp thí luyện tháp mà đi. Vượt cấp thí luyện tháp, lại được xưng là thiên tài thí luyện tháp, chỉ có thiên tài mới có cơ hội thông qua trong đó khảo nghiệm. Đồng thời đạt được cực kỳ phần thưởng phong phú, tháp như nó tên, từ xa nhìn lại. Thí luyện tháp chính là một tòa phong cách cổ xưa cao to thạch tháp. Thạch tháp hết thảy có 6 tầng, ánh sáng phía dưới, không biết tồn tại rồi bao nhiêu năm dài rằng giặc năm tháng. Các ngươi nhìn, đi ở trước nhất người đột nhiên tăng tốc rồi bộ pháp. Đi đến thí luyện tháp trước một tòa to lớn trên tấm bia đá. Những người khác lập tức cũng đi theo, bắt đầu tử tế quan sát rồi. Đây là liên quan tới thí luyện tháp tin tức. Quả nhiên cùng trưởng lão nhóm nói đồng dạng, thí luyện tháp tầng thứ nhất liền yêu cầu ngăn trở cao hơn chính mình cấp 1 đòn toàn lực. Tầng thứ hai khảo nghiệm chính là cao hơn 2 cấp 1 đòn toàn lực. Tầng thứ ba là cao 3 cấp. Cứ thế mà suy ra, đến rồi cao nhất thứ 6 tầng, thậm chí muốn càng cấp 6 khiêu chiến. Thí luyện tháp càng cao, độ khó càng lớn, nhưng tương tự, một khi thông qua rồi khảo nghiệm, có thể được đến chỗ tốt cũng càng lớn. Tần Phong con mắt vậy phi thường sáng tỏ. Cái này thí luyện tháp khiêu chiến thành công ban thưởng thật đúng là không phải là đồng dạng mê. Người, thông qua tầng thứ nhất khảo nghiệm, có thể ở thí luyện tháp bên trong tu luyện 1 tháng. Đồng thời đạt được một bộ vương giai trung phẩm công pháp. Thông qua tầng thứ hai khảo nghiệm thì có thể ở thí luyện tháp bên trong tu hành 2 tháng. Đồng thời đạt được một bộ vương giai thượng phẩm công pháp. Cứ thế mà suy ra, đến rồi tầng thứ năm, càng là có cơ hội lấy được thánh giai trung phẩm công pháp. Bất quá cao nhất thứ 6 tầng là ban thưởng gì nhưng không có nói rõ. Thí luyện tháp bên trong ẩn hàm thiên địa tạo hóa. Coi như chỉ ở bên trong tu hành 1 tháng, cũng đủ làm cho thân thể phát sinh thuế biến. Đối ngày sau tiềm tu có vô cùng trợ giúp. Ta kiếm các chủ cùng ngũ hành tông tông chủ đều là bởi vì ở thí luyện tháp bên trong tu hành 2 tháng, thoát thai đổi xương về sau, mới thành tựu rồi bây giờ uy danh. La Tuyền lộ ra rất là kích động. Đáng tiếc, mỗi một tầng công pháp ban thưởng, chỉ có người chọn đầu tiên chiến người thành công có thể được đến. Đằng sau lại khiêu chiến thành công đã không có rồi. Hiện tại tầng thứ nhất, tầng thứ hai công pháp đã sớm bị người phía trước cầm lấy đi. Mà tầng thứ ba trở lên ai có thể càng 3 cái cấp bậc khiêu chiến a? Quả thực chính là tự sát. Cũng có người không cam lòng gầm nhẹ. Hiển nhiên, khiêu chiến thí luyện tháp thành công có 2 cái ban thưởng, một cái là công pháp, một cái là có thể ở tháp bên trong tu hành, nhưng là đối tuyệt đại đa số người tới nói, đã không chiếm được công pháp rồi, nhưng chỉ là ở thí luyện tháp bên trong tu hành, cũng đủ làm cho tất cả mọi người liều mạng, bởi vì tháp bên trong có lớn tạo hóa, kiếm các chủ. Ngũ hành tông tông chủ cái này 2 đại cường giả tuyệt đỉnh đều là bởi vì ở thí luyện tháp bên trong tu hành mà trở nên thực lực viễn siêu đồng cấp biệt người. Tần sư đệ, vượt cấp khiêu chiến thời điểm không thể sử dụng bất luận cái gì chú phù hoặc là đan dược loại hình đồ vật tăng thực lực lên, nếu không sẽ bị coi là gian lận, trực tiếp bị oanh giết. Liễu Như Phi nhắc nhở rồi một câu. Tần Phong gật rồi đầu một cái, vượt cấp thí luyện tháp, trước mặt đã có rất nhiều người xông sáo qua rồi, cho nên rất nhiều tin tức, các tông tiền bối nhóm khẳng định sẽ cùng phía dưới đệ tử đều nói rõ ràng. ta ở linh cổ sơ kỳ thời điểm, còn có thể miễn cưỡng ngăn trở linh cổ hậu kỳ cường giả một đòn toàn lực. Nhưng bây giờ linh cổ hậu kỳ, càng hai cấp chính là linh thần trung kỳ rồi. Làm sao chống cự? Châu Khải trong lòng bất đắc dĩ. Linh cổ hậu kỳ cùng linh thần trung kỳ, mặc dù cũng là hai cấp chi kém, lại cách một cái lớn cảnh giới. Cái này cảnh giới chênh lệch thật đáng sợ rồi. Đừng nói linh thần trung kỳ rồi, chính là linh thần sơ kỳ cường giả một đòn toàn lực, hắn đều muốn bị thương nặng. Linh cổ hậu kỳ một đòn toàn lực, chỉ có một kích mà thôi. Ta nhất định phải chống đỡ. Một tên khác người cao nam tử nắm chặt nắm đấm. Trừ rồi kiếm các cùng ngũ hành tông, cái khác tổng cộng có 7 lớn tông môn người. Điểm này người có thực lực là linh cổ hậu kỳ, có thực lực vừa vặn áp chế ở linh cổ sơ kỳ. Áp chế linh cổ sơ kỳ người, mục đích cùng ngũ hành tông phái Tần Phong đến không sai biệt lắm. Chính là vì rồi cái này vượt cấp thí luyện tháp. Đương nhiên, phái ra linh cổ hậu kỳ đệ tử tông môn cũng có lo nghĩ của mình. Cái kia chính là sông sáu người ở giữa khả năng phát sinh tự giết lẫn nhau. Một khi gặp được cơ duyên lớn hoặc là đại bảo bối, sông sáu người ở giữa khó tránh khỏi liền sẽ chém giết tranh đoạt. Cơ hồ mỗi một lần sông sáu tiên thánh di tích, bởi vì tự giết lẫn nhau mà chết người so với bị di tích bên trong nguy hiểm giết chết người còn nhiều. Cho nên linh cổ hậu kỳ tự nhiên muốn so linh cổ sơ kỳ người càng có ưu thế. Tằng sư đệ, ta tay phải vẫn vô pháp tác chiến. Hiện tại chiến lực giảm mạnh, chỉ có thể càng cấp một khiêu chiến rồi. Thế nhưng là ngươi, nhất định phải vượt ba cấp. Không cần phụ lòng rồi các chủ kỳ vọng. Kiếm các bên kia, La Tuyền nhìn lấy sư đệ của hắn. Nói xong, còn oán hận liếc nhìn Tần Phong một mắt. Kiếm các cùng ngũ hành tông đệ tử so cái khác tông môn đệ tử thiên phú cao rất nhiều, thực lực cũng càng mạnh, là hoàn toàn có cơ hội càng hai cấp khiêu chiến. Nhưng hắn cũng bởi vì cùng Tần Phong đổ chiến thụ thương, hiện tại chỉ có thể càng cấp một. La Tuyền làm sao không hận Tần Phong? Sư huynh yên tâm, ta chính là liều mạng cũng muốn thay tông môn cầm tới vương giai công pháp cực phẩm. Kia kiếm các đệ tử nắm đấm nắm chặt, có chút kích động, vậy có chút khẩn trương. Hắn là kiếm các linh cổ sơ kỳ thiên phú cao nhất đệ tử, vô cùng có khả năng vượt ba cấp thành công. Tông môn phái hắn đến chính là vì rồi vương giai công pháp cực phẩm. Không biết rõ Cơ Tử Nhã sẽ càng mấy cấp đâu. Không sẽ dám vượt ba cấp a. Có người hiếu kỳ, vụng trộm nhìn thoáng qua kia cái không nhìn bằng quan lãnh diễm mỹ nữ. Còn có Tần Phong tiểu tử kia, vậy mà lại bị vô địch Cơ Tử Nhã coi là duy nhất đối thủ. Bọn họ ngược lại là muốn nhìn tiểu tử kia đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Liễu Như Phi vậy nhìn về phía Tần Phong, nhịn không được nói, Tần sư đệ, thí luyện tháp khảo nghiệm đối ngươi rất bất lợi a, ngươi muốn lượng sức mà đi. Ai, vì cái gì không phải là so công kích đâu, lại là so phòng ngự. Tần Phong nhếch miệng, trong lòng cũng rất phiền muộn. Hỏa liệt kiếm thuật đặc điểm lớn nhất chính là từ bỏ hết thảy phòng ngự, chỉ vì công kích, cho nên loại này ngạnh kháng đẳng cấp cao tổn thương khảo nghiệm đối với hắn là nhất không lợi. Bất quá cho dù như thế, lấy hắn hiện tại thực lực, đối mặt linh cổ trung kỳ cường giả một đòn toàn lực hẳn là cũng có thể ngăn cản. Đột nhiên, ong ong, nặng nề cửa đá từ từ mở ra, một luồng hồng hoang khí tức từ thí luyện tháp bên trong đập vào mặt mà ra. Cửa mở rồi, có người kinh hô, đám người lập tức vọt vào, cái này hết thảy 13 tên sông sáo lấy bên trong. Tổng cộng có 4 người lưu tại rồi một tầng, đều là linh cổ hậu kỳ cao thủ. Trong đó La Tuyền rất là chói mắt, bởi vì hắn là duy nhất đến từ kiếm các hoặc là ngũ hành tông người. Như kiếm các, ngũ hành tông dạng này lớn tông môn, vất vất vả vả tuyển ra thiên tài đệ tử vậy mà chỉ có thể càng cấp một khiêu chiến. Thật đúng là đủ mất mặt. Những người khác thẳng đến tầng thứ hai. Lần này khoảng chừng 6 người lưu lại. Trừ rồi Liễu Như Phi cùng Dương Tông Khánh bên ngoài. Còn có 4 tên cái khác tông môn người. Bất quá hắn nhóm cũng chỉ là linh cổ sơ kỳ mà thôi. Phổ thông tông môn, ưu tú nhất đệ tử. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng càng 2 cấp khiêu chiến. Thế nhưng là ngũ hành tông Liễu Như Phi cùng Dương Tông Khánh lại trực tiếp có thể càng một cái lớn cảnh giới. Cái này là chênh lệch. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN